Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể đám tùy tùng xung quanh sinh lòng e ngại thế nào đối với hai người, nhưng khi Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã quét sạch bọn địch đến tấn công, đối với việc đang trong lúc trúc cơ, Chu Di của Lục Tranh, Lu Trăng mà nói, quả là một tin tốt. Còn đám tùy tùng, sau khi sợ hãi, cũng dần sinh chút an lòng. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan vẫn bình thản như không có gì xảy ra, tiếp tục ngồi thiền bảo vệ bên ngoài sơn động. Về phần trận pháp phòng ngự đã hư hại kia, Diệp Thù chỉ liếc qua, rồi lại nhìn vào trong động, không để tâm đến nữa. Lục Tranh vốn đã gần xong việc trúc cơ, trận pháp phòng ngự chẳng cần phải sửa chữa thêm. Xa xa, không phải là không có kẻ tà ác khác âm mưu ngấp nghé. Khác với đám tà tu bình thường săn lùng người phàm tục hay những tu sĩ có tu vi thấp để luyện công, con đường của Lục Tranh là săn giết những kẻ tà tu đứng đầu trong cảnh giới. Vừa là vì trừ hại cho dân, vừa là thách thức đối với những cao thủ trong giới tà tu. Tuy nhiên, Lục Tranh cũng không hoàn toàn không chọn lọc khi săn lùng những kẻ có thể giết. Nếu kẻ tà tu nào có kẻ chống lưng là một nhân vật mà hắn không thể động vào lúc này, thì hắn sẽ tạm thời không gây chuyện, đợi đến khi tu vi tiến bộ rồi sẽ tính sau. Dù là như vậy, cuộc sống của Lục Tranh vẫn gian nan. Nếu không phải hắn biết cách tránh né, lại có gan chiến đấu, cẩn trọng kỹ lưỡng, thì cũng đã không thể sống đến nay. Thế nhưng, vẫn có những kẻ cố ý tìm hắn để trút hận, giống như đám tà tu trước đó, đều ngầm dò la tung tích của Lục Tranh. Xong, khi thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan nhẹ nhàng giết sạch đám kẻ địch, đám người dòm ngó kia cũng chẳng dám ra tay nữa. Dù có bao nhiêu thù hận oán giận, so với mạng sống của mình thì đều chẳng đáng. Tùy tùng thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan không nhúc nhích, bèn thận trọng tiến lên phía trước, nói, những thi thể này có cần xử lý không? Yến Trường Lan khẽ gật đầu. Làm phiền ngươi. Tùy tùng vội nói, không dám. Sau đó nhanh chóng thu dọn đám thi thể tà tu, thu nhặt túi trữ vật và các món linh tinh, không dám giữ lại chút gì, rồi chất thi thể thành đống và châm lửa, thiêu thành cho bụi. Sau đó, tùy im quay lại một bên đứng đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, khí tức trong sơn động dần khôi phục bình thường. Yến Trường Lan và Diệp Thù nhìn nhau, không khỏi nói, dường như thành công rồi. Diệp Thù khẽ gật đầu, quả nhiên là thành công. Yến Trường Lan trong lòng nhẹ nhõm, thành công trúc cơ là tốt. Hắn chỉ lo vị sư đệ này vì luyện công hút máu mà gặp sai lầm, may mắn là cuối cùng cũng bù đắp được, không hề thay đổi bản chất, rốt cuộc đã thuận lợi. Hai người lại đợi thêm một lúc, cuối cùng Lục Tranh từ bên trong bước ra, khí tức trên người hắn so với thời kỳ luyện khí liên chi mạnh mẽ hơn nhiều, mà còn rất ổn định. Không giống như các trúc cơ chân nhân vừa mới thành công trúc cơ khác vẫn còn hời hợt. Đây chính là nhờ căn cơ vững chắc. Khi thấy hai người, Lục Tranh trước tiên thi lễ, đa tạ Yến sư huynh, đa tạ Diệp đại sư đã bảo vệ ta. Dù đang chuyên tâm trúc cơ, nhưng khi trúc cơ thành, thần thức cũng sinh, bao phủ gần ba trượng, dù chỉ miễn cưỡng vươn ra ngoài động phủ, nhưng động tĩnh bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Có tà tu đến tập kích, những kẻ này bị hai người tương trợ tiêu diệt hoàn toàn. Hiển nhiên, sau khi xuất quan, Lục Tranh liền muốn bày tỏ lòng biết ơn, không hề có chút ngạo khí của trúc cơ chân nhân. Yến Trường Lan thấy hắn ngoài khí huyết nồng đậm ra, khí chất so với ngày xưa ở Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phăng lại càng phóng khoáng, trong lòng vui mừng, cười nói, không cần khách sáo. Nói đoạn, hắn chỉ tay về phía đống đồ vật. Những tài nguyên từ thi thể tà tu đều đã được tùy tùng của ngươi thu dọn sẵn, ngươi xem nếu thứ nào hữu dụng thì giữ lại. những thứ vô dụng thì xử lý sớm đi, đừng để ở đây để rồi lại có tà tu khác chiếm đoạt. Hại người, Lục Tranh tự nhiên vui vẻ đồng ý, nhanh chóng chọn lấy một số linh thạch và tài nguyên cần thiết. Còn những món tà ác thì không giữ lại, chỉ lấy ra một ít thưởng cho tùy tùng. Tùy tùng lập tức vui mừng cảm tạ không ngớt. Lục Tranh sau đó đốt hết những vật tà ác còn lại, không để chúng có thể bị người khác lợi dụng. Mọi chuyện đã xử lý xong, Lục Tranh mời Diệp Thù và Yến Trường Lan vào động. Trong sơn động có vài chiếc bàn đá, giường đá, bên trong không lớn lắm nhưng đã được sắp xếp từ trước. Xem ra Lục Tranh đã dự định sẽ ở lại đây vài ngày sau khi trúc cơ xong. Diệp Thù và Yến Trường Lan ngồi trên ghế đá. Lục Tranh từ trong túi trữ vật lấy ra lá trà, pha trà và dâng lên hai người. Yến Trường Lan suy nghĩ một lúc rồi lấy ra vài tấm bản đồ, đặt lên bàn đá và đẩy về phía Lục Tranh. Lục Tranh cúi đầu nhìn, thấy ba tấm bản đồ này mỗi nơi mỗi khác, nhưng địa hình lại có chút quỷ dị. Lập tức nghi hoặc, Yến sư huynh, đây là... Yến Trường Lan trầm mặc hồi lâu, rồi nói, nơi mà Tuân Phù chân nhân, Sun Phu chân gen, từng đến. Lục Tranh nghe thấy, sắc mặt chợt biến đổi. Tuân Phù chân nhân, người mà hắn từng ngưỡng mộ kính trọng sâu sắc, từng coi là sư tôn duy nhất, cũng là kẻ sau này dùng hắn để thí nghiệm, bôi nhọ linh căn của hắn, khiến hắn phải chuyển sang tu luyện tà đạo, phản bội sư môn. Nếu không nhờ Yến sư huynh ra tay giúp đỡ, hắn e rằng đã sa vào bùn lầy, vạn kiếp bất phục. Lục Tranh nhắm mắt lại, nhiều năm qua, hắn không dám nghĩ, cũng chẳng dám nhớ, chỉ cần vừa suy tư một chút, y liền nhớ đến những chuyện ác mà Tuân Phù chân nhân, Sun Phu chân gen, đã làm với hắn lúc trước, nhưng cũng không khỏi hồi tưởng lại những tháng ngày tốt đẹp khi được vị ấy dẫn dắt bên mình. Chỉ bảo trong con đường tu đạo, hai hình ảnh ấy luân phiên thoáng qua trước mắt, khiến trong lòng hắn vừa mang thù hận lại vừa dấy lên sự phiền muộn. Hiện nay, ba tấm bản đồ này được gửi đến, Lục Tranh, Lu Chân, dĩ nhiên cũng không thể tránh né. Sau khi hít sâu một hơi, Lục Tranh trầm giọng hỏi, ý của Yến sư huynh, Yan Trang Lan, là gì? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đáp, ta từng đến Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, mua tin tức về Tuân Phù chân nhân, dù nơi này không thể nắm rõ từng việc hắn luyện tà pháp ra sao, nhưng họ cũng đã phỏng đoán được vài nơi mà hắn có khả năng cao nhất đã đạt được tà pháp. Ba điểm mà bản đồ này chỉ dẫn chính là do Vạn Thông Lâu suy đoán. Lục Tranh nghe đến đó, cổ họng khẽ động, trong lòng nổi lên muôn vàn cảm xúc phức tạp. Kỳ thực, hắn cũng từng nghĩ đến việc tìm đến Vạn Thông Lâu để mua tin tức. Nhưng thứ nhất là giá cả trong Vạn Thông Lâu quả thật đắt đỏ. Tài nguyên hắn tích trữ không đủ để mua các chi tiết rõ ràng. Thứ hai, có lẽ chính bản thân hắn cũng chưa suy tính thấu đáo, mà chỉ chăm chăm giữ lấy nỗi căm hận, quên mất những điều này. Sau một hồi trầm mặc, Lục Tranh nói, Yến sư huynh, hiện nay ta đã trúc cơ, Chu Di, những nơi này ta đều muốn tự mình đi qua một lần. Yến Trường Lan khẽ nhíu mày, ngươi muốn đi một mình? Lục Tranh gật đầu, năm xưa Tuân Phù chân nhân cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà thôi. Nếu hắn có thể đi mà không gặp trở ngại, ta hiện nay cũng đã trúc cơ, dĩ nhiên không có gì đáng ngại. Nhưng Yến sư huynh lại có nhiệm vụ riêng, còn phải rèn luyện, nơi đó cũng rất tà dị, vẫn là không nên đi thì hơn. Yến Trường Lan vẫn còn chút do dự, dù rằng hiện tại tu vi của Lục Tranh quả thật cao hơn hắn. Nhưng chỉ cần Lục Tranh còn là sư đệ của hắn, hắn không thể không lo lắng. Sau một hồi suy tư, ánh mắt Yến Trường Lan hướng về phía Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù nói, rèn luyện vốn không nhất thiết phải có mục đích, ngươi và ta có thể cùng hắn đi một chuyến, nếu có gì không ổn, chúng ta sẽ rút lui trước. Yến Trường Lan cũng cảm thấy có lý, quay sang Lục Tranh nói, Lục sư đệ, ý ngươi thế nào? Lục Tranh có chút ngập ngừng. Theo hắn, năm xưa kẻ mà Tuân Phủ chân nhân thực sự hại chính là hắn. Giờ đây Yến sư huynh đã giúp hắn tìm được bản đồ và báo cho hắn tin tức này, đó đã là ân tình lớn rồi. Lại còn muốn cùng hắn đi. Diệp Thù khẽ liếc nhìn Lục Tranh một cái. Trốn hiểm địa lắm, kẻ giấu mình. Chúng ta cùng đi có thể nhắc nhở lẫn nhau. Yến Trường Lan cũng nói. A Chuyết, A Chua, kiến thức quảng bác, chắc chắn sẽ có trợ lực. Ta dù tu vi thấp kém, nhưng thân thể rắn chắc. Ít nhất khi người gặp nguy hiểm cũng có thể trợ giúp đôi chút. Lục Tranh tất nhiên không thể coi thường các đệ tử đến từ tông môn đỉnh cấp. Mà trận pháp của Diệp Thù uy lực phi thường cũng đã được hắn thấy rõ. Hai người đã nói đến mức này, chí ít cũng có chút hứng thú với những nơi ấy. Hắn nếu tiếp tục từ chối, dù rằng quả thực là vì lo lắng cho sự an nguy của hai người. Không muốn liên lụy, nhưng cũng thực sự thiếu tinh tế. Do vậy, hắn chỉ có thể trịnh trọng đáp. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Diệp Thù nói. Trước khi đi, vẫn cần chuẩn bị một số thứ. Yến Trường Lan suy nghĩ một chút. Dù có bản đồ, cũng không thể xem là an toàn. Hay là trước tiên chọn một nơi, đến Vạn Thông Lâu một chuyến, mua lại tin tức của những người từng vào đó. Để làm tham khảo, Lục Tranh lập tức nói. Vậy cũng tốt, ta sẽ mua lại tin tức ấy ngay. Phòng ngừa bất trắc, Diệp Thù mặt không đổi sắc. Chậm rãi nói, dù có thể tham khảo, nhưng chớ vội tin hết. Nếu có tin tức từ nhiều nguồn khác nhau, hãy mua hết về so sánh một lượt. Lục Tranh đáp, Lục Mỗ đã rõ. Sau khi mấy người nói xong, họ lựa chọn một nơi có vị trí gần và ít nguy hiểm hơn từ bản đồ. Rồi chia nhau hành động, Yến Trường Lan và Diệp Thù chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho việc tiến vào địa điểm đã chỉ dẫn. Thêm cả những vật dụng họ thường dùng, Lục Tranh thì mang theo tùy tùng, tiến đến Vạn Thông Lâu. Một ngày sau, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã chuẩn bị xong, đến gặp Lục Tranh trong sơn động. Lục Tranh trong thời gian này cũng đã mua lại tất cả các tin tức liên quan đến nơi bản đồ chỉ dẫn. Hiện đang nhanh chóng so sánh từng tin một, mọi người đọc hết những tin tức ấy, loại bỏ những phần vô dụng. Ghi nhớ toàn bộ phần hữu ích, rồi mới quyết định khởi hành. Đến trước sơn động, Yến Trường Lan triệu hồi bí dược điều. Bì y niêu, Lục Tranh thấy vậy, không khỏi tán thán. Yêu cầm này quả thật oai phong. Mỹ lệ, tùy tiệp cũng triệu hồi yêu thú của Lục Tranh. Đó là một con huyết lang hung mãnh. Thoạt nhìn toát ra khí tức tà đạo. Chỉ là, huyết lang này không thể bay. Còn bí dược điểu lại là yêu cầm không chung. Cách chương.